Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phần 420. Hắn ở bên kia tiền thuê nhà giao hơn một tháng, khẳng định chuẩn bị thời gian dài lại đây nằm vùng. Chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy bồi hắn? Đương nhiên không phải, ta có biện pháp, trước cha một cha hắn muốn tìm nữ nhân là ai? Đến lúc đó làm nàng nhiều ra tới đi hai tranh, nếu là người kia ra tới dây dưa nói, liền đến phiên chúng ta lên sân khấu, đến lúc đó trực tiếp vả mặt. Nghe nói hắn ở nơi đó làm người phục vụ, mặt rất quan trọng, đúng vậy, trả thù một chút hắn làm chúng ta vài thiên nằm vùng đến như vậy vãn thù thế nào? Hảo a, liền như vậy làm. Đường Thành Tuấn ở chính mình không biết thời điểm đã đắc tội Thanh Nhã Tiểu Lâu bên này mấy cái. Bảo Tiêu, trong đó mang đội cái kia vẫn là biến dị người. Ở chỗ này công tác người cũng không phải là cái gì chính quy quân cảnh đội ngũ. Mà là tương đối dã chiêu số cho nên bọn họ mới mặc kệ Đường Thành Tuấn mặt bị thương đến lúc sau sẽ. Thế nào, mất đi công tác lúc sau sẽ thế nào? Bọn họ chỉ lo chính mình sảng là được. Đường Thành Tuấn về đến nhà lúc sau phát hiện trong phòng đen nhánh một mảnh, ở ba mẹ phòng truyền ra tới vang dội đánh tiếng hô. Hắn đi qua đi nhìn nhìn chưa kịp đóng lại cửa phòng. Ghét bỏ đánh tiếng hô quá vang lên, cho nên đóng cửa cho kỹ theo sau trở lại chính mình phòng. Cũng may đánh tiếng hô không có truyền tới. Nếu không hắn khẳng định sẽ ngủ không yên, Hàn Vũ ở bị Lưu Oánh Oánh tân nhiệm bạn trai tìm tới biến. Dị người cấp dọa đi rồi lúc sau liền trực tiếp thay đổi một chỗ trụ. Hơn nữa hảo xảo bất xảo liền ở tại Đường Thành Tuấn bọn họ trong tòa nhà này mặt bởi vì là phòng. Đơn cho nên không phải ở cùng tầng lầu phòng, mà là ở dưới mấy tầng. Hơn nữa cũng bởi vì đi làm thời gian cùng địa điểm không nhất trí. Mà bỏ qua rất nhiều lần gặp mặt mãi cho đến một vòng lúc sau. Đường Thành Tuấn mới ngoài ý muốn ở thang máy bên trong thấy được Hàn Vũ, hai người gặp mặt. Kẻ thù thấy kẻ thù, hết sức đỏ mắt, hai người cũng chưa như thế nào lãng phí thời gian liền ở cửa thang máy khẩu đánh nhau rồi. Lại còn có bởi vì bọn họ hai cái vụng về đánh nhau kỹ xảo vẫn luôn đều tạp trụ cửa thang máy, sở. Muốn lên lầu xuống lầu người đều chỉ có thể sử dụng mặt khác một bộ thang máy. Cho nên liền chờ đợi thời gian liền sẽ trở nên bên ngoài dài lâu. Mà này đống lâu cũng là có quản lý nhân viên. Ở theo dõi bên trong phát hiện bọn họ hai cái tình huống lúc sau lập tức đuổi qua đi, hai cái bảo an. Trang điểm người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Lúc này khoảng cách bọn họ bắt đầu đánh nhau đã qua đi 17-18 phút thời gian. Bảo an đem bọn họ kéo dài tới hàng hiên, tách ra bọn họ, các ngươi nếu là lại đánh nhau nói. Liền không cần ở tại trong tòa nhà này, đợi lát nữa đi phía dưới làm thủ tục, thoái tô chạy lấy người. Hàn Vũ cùng Đường Thành Tuấn đương nhiên liền trực tiếp dừng tay. Tuy rằng có thể đi địa phương khác thuê nhà. Nhưng là hiện tại chuyển nhà vẫn là rất phiền toái, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 435 chương 435 bảo an thần sắc lạnh băng. Cùng chúng ta đi phòng an ninh, mỗi người phạt tiền 50 tích phân. Chướng chướng trí nhớ, Hàn Vũ có điểm bất mãn. Vì cái gì, chúng ta lại không có hư hao đồ vật. Bảo an, các ngươi vừa rồi ở cửa thang máy khẩu đánh nhau. Ảnh hưởng thang máy sử dụng, đây là cho các ngươi một cái giáo huấn, nếu là không nghĩ bị phạt tiền nói, ta còn là câu nói kia, thoái tô chạy lấy người, dù sao hiện tại phòng ở cũng không thiếu thuê trụ người, Hàn Vũ cùng Đường. Thành Tuấn cuối cùng đều giao 50 tích phân phạt tiền. Hàn Vũ nhưng thật ra không có gì, hắn hiện tại công tác không cần có gương mặt đẹp. Nhưng là Đường Thành Tuấn lại có điểm phiền toái, trên mặt hắn chính là đôi mắt phía dưới một chút. Vị trí bị đánh ra một khối ô thanh, chỉ mẫu lớn nhỏ một khối ô thanh, tuy rằng nhìn không lớn, nhưng là thật sự thực rõ ràng, cho nên hắn cần thiết phải dùng đồ vật che khuất mới có thể. Đường Thành Tuấn ở nhà tìm kiếm một chút. Nhớ rõ phía trước ăn Mỹ đi thời điểm giống như có lưu lại một ít đồ trang điểm. ở bên trong tìm được một ít đồ vật, cuối cùng ở ô thanh mặt trên mặt khai. Thật đúng là liền che khuất, chính là này một khối làn da nhìn qua cùng màu da có điểm không quá giống nhau. Nhưng là không nhìn kỹ nói vẫn là nhìn không ra tới. Đơn giản cứ như vậy, hơn nữa vì để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là đem này một lọ đồ vật đặt ở trong túi mang theo đi là mơ siêu phía trước xuống lầu ký. Thật chính là vì đi làm, hiện tại khoảng cách đi làm thời gian lúc sau 20 phút. Hắn cần thiết muốn chạy nhanh qua đi, nói như vậy đều phải trước tiên 5 đến 10 phút đến trong tiệm mơ siêu đường Thành Tuấn vội vội. Vàng vàng đuổi tới trong tiệm thời điểm đã chỉ có 5 phút thời gian, chạy nhanh đổi hảo quần áo sau. Đó đi theo đi ra ngoài làm việc, chỉ là lúc này đây hắn vừa ra đi liền ở đại đường bên kia thấy được đi theo kia chỉ phì heo cùng đi. Đến An Mỹ, phì heo, ta đính phòng, trước đài. Tiên sinh đây là ngài phòng chìa khóa, thỉnh thu hảo, phì heo nhận lấy chìa khóa lôi kéo An Mỹ hướng thang máy đi đến. Đường Thành Tuấn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, muốn theo sau, nhưng là bị chính mình đồng sự kéo lại cánh tay. Uy, Đường Thành Tuấn, rất bận, chạy nhanh lại đây, đừng thất thần a. Nữ nhân kia xác thật là đẹp, nhưng là cái loại này nữ nhân quá bẩn, hơn nữa bọn họ còn chơi không dậy nổi. Đường Thành Tuấn quay đầu nhìn lại, đúng vậy, hiện tại là ở đi làm thời gian, nếu là theo sau nói, không những sẽ chậm trễ công tác, lại còn có sẽ khiến cho rối loạn, nói không chừng chính mình còn sẽ mất đi công tác, hắn hiện tại đối An Mỹ xác thật lại khôi phục một chút ý tưởng, nhưng điểm này ý tưởng nhưng không đến mức làm hắn vứt bỏ chính mình công tác, bất quá ông trời. Giống như chuyên môn tự cấp hắn nói giỡn dường như, Đường Thành Tuấn đến trên lầu đưa cơm thời điểm, gõ mở cửa phát hiện mở cửa cư nhiên là An Mỹ. An Mỹ nhìn đến hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền lộ ra một mặt mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này đi làm a, nơi này nhưng thật ra không tồi, xem ở ngươi là người quen phân thượng, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền bâu ơ, Mỹ Mỹ. Như thế nào là, lâu như vậy đều không tiến vào. Bên trong truyền đến phì heo lười biếng thanh âm, An Mỹ lấy khóa trong tay hắn đồ vật, ngay sau đó liền đóng cửa, bởi vì thấy được người quen a. Hảo không nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Phì heo, trước kia theo đuổi ngươi người sao? An Mỹ cười khanh khách, đúng vậy, trước kia thích ta theo đuổi ta. Nhưng là sau lại chính hắn phát hiện chính mình một tháng tiền lương như vậy điểm điểm đều không đủ. Ta làm một lần tóc, liền tự biết xấu hổ rời đi, thật là đáng thương đâu. Phì heo nghe xong thực vui vẻ, cười ha ha ôm An Mỹ. Phải không, này thật là quá đáng thương, ta đây liền nhiều cấp điểm tiền bâu ơ cho hắn. Hảo kêu hắn ăn hai đốn tốt, An Mỹ bồi hắn cùng nhau cười. Theo lý thuyết nơi này cách âm hiệu quả là thực tốt. Đường Thành Tuấn đứng ở bên ngoài khẳng định là nghe không được bên trong thanh âm mới đúng. Nhưng hắn đứng ở ngoài cửa, thật giống như nghe được An Mỹ cùng phì heo trêu đùa thanh, càng nghe càng tức giận. Giơ tay muốn phá cửa thời điểm, lỗ tai tai nghe truyền đến thanh âm mơ siêu, Đường Thành Tuấn. Nhanh lên xuống dưới hỗ trợ, Đường Thành Tuấn đột nhiên thanh tỉnh. Chính mình hiện tại còn ở đi làm, không thể làm dư thừa sự tình, nếu không, hắn gắt gao nhéo nắm tay hướng dưới lầu đi đến. Tốt, ta lập tức đi xuống, buổi tối bận việc thật lâu. Đường Thành Tuấn tan tầm thời điểm liền biết hôm nay không cần đi thanh nhã tiểu lâu bên kia. Bởi vì An Mỹ tại đây ra cửa hàng ngủ, hiện tại chỉ sợ ở cung kia chỉ phì heo làm trên giường vận động đi, Đường Thành Tuấn trở về đi. Nhưng là một đường đi, trong đầu nghĩ tất cả đều là An Mỹ kiều mị thân thể bị phì heo đè ở dưới thân như vậy cảnh. Tượng, trong lòng khó chịu muốn chết, khó chịu, hắn bỗng nhiên một tay che lại mặt tường, đứng ở nơi đó nôn khan, ghê tởm thật ghê tởm quá ghê tởm khả năng ngay cả Đường Thành Tuấn chính mình. Cũng không biết sao lại thế này, hắn phía trước còn đối An Mỹ ôm có ảo tưởng, nhưng là hiện tại. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, tưởng tượng đến An Mỹ liền cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến không được cái loại này, chờ kia sợi ghê tởm cảm giác đi qua lúc sau. Đường Thành Tuấn mới tìm về chính mình ý thức, vừa rồi sao lại thế này? Ta không phải thực thích ăn Mỹ, thực ai ăn Mỹ sao? Vì cái gì suy nghĩ đến ăn Mỹ thời điểm cư nhiên sẽ cảm thấy ghê tởm. Đường Thành Tuấn ở lầm bầm lầu bầu thời điểm lại nghĩ tới ăn Mỹ bộ dáng. Nhưng ngay sau đó xuất hiện ở trong đầu chính là vừa rồi hắn phán đoán ra tới ăn Mỹ cùng phì heo. Giao điệp ở bên nhau hình ảnh, lại một lần dựa vào trên tường nôn khan, đường Thành Tuấn về đến. Nhà lúc sau thực mau liền ngủ rồi. Hắn hôm nay cảm thấy chính mình phi thường mệt, chờ đến ngày hôm sau ban ngày thời điểm. Hắn khoảng thời gian trước vẫn luôn đều trở lại Thanh Nhã tiểu lâu bên kia đi nhìn chằm chằm. Nhưng hôm nay rời giường lúc sau liền việc này cũng chưa nhớ tới. Mà là ở phòng bếp tìm được rồi An Nhược Lâm cho hắn lưu bữa sáng. Ăn xong rồi tiếp tục ngủ, tỉnh ngủ lúc sau ăn cơm trưa. Ăn xong tiếp tục ngủ, ngủ đến buổi chiều đi làm thời gian mới tinh thần phấn chấn đi là mơ siêu đường hắn đi vào đi làm. Địa phương, vừa lúc nhìn đến An Mỹ cùng kia chỉ phì heo từ cửa hàng cửa chính bên kia đi ra ngoài. Mà hắn hiện tại nơi chính là bên cạnh thông về phía sau môn đường phố, đường Thành Tuấn mắt sắp thấy. Được An Mỹ ở đi lại thời điểm sẽ thường thường lộ ra tới một ít dấu vết. Tỉ như nói váy ngắn bên trong đùi can, hoặc là trên cổ dấu vết từ từ, đường Thành Tuấn cảm thấy chính mình cũng may ra cửa phía trước không? Ăn cái gì, nếu không hiện tại trực tiếp ở chỗ này phun nói quá xấu hổ, An Mỹ giống như cũng nhìn đến hắn. Cư nhiên ở đường Thành Tuấn tầm mắt xem qua đi thời điểm. Cho nàng vứt một cái mặt mày, nhưng là An Mỹ tưởng tượng giữa đường Thành Tuấn si mê. Cầu mà không được bộ dáng không xuất hiện, ngược lại là đường Thành Tuấn xoay người nôn khan hình ảnh, An Mỹ tức khắc sắc mặt đều thay đổi một chút. Bất quá cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình hiện tại bên người còn có một cái kim chủ. Nếu không khả năng trực tiếp tiến lên, có thể tưởng tượng đến sao? Tối hôm qua thượng còn đối nàng có cảm giác nam nhân. Hiện tại bởi vì nàng một cái mị nhãn mà ghê tởm đến nôn khan. Chuyện như vậy làm An Mỹ người như vậy như thế nào có thể chịu đựng? Đường Thành Tuấn ở tan tầm lúc sau về đến nhà ngủ. Hôm nay cũng không có đi Thanh Nhã tiểu lâu giám thị. Ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc sau liền qua bên kia đem thuê phòng ở cấp lui rớt phía trước. Còn ở giám thị hắn kia mấy cái bảo tiêu nghe được chuyện này lúc sau đều nhún nhún vai, xem ra là biết khó mà lui, như vậy liền hảo. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ biết bị chúng ta tấu ta nhưng thật ra điều tra ra. Hắn thích sự cái kia mới tới kêu An Mỹ. Nghe nói trước kia vẫn là hắn tức phụ, là ở tiểu căn cứ, cũng chính là trang viên bên kia công tác, phía trước bị đưa về tới sau liền tách ra, nữ tới nơi này. Nam lại còn đối hắn quyến luyến không quên, hiện tại là biết chính mình nuôi không nổi sao. Hảo đều trở về công tác, không cần loạn đi, nếu sẽ không tới kia chuyện sau đó liền cùng chúng ta không quan hệ, hảo a. Ta ước gì có thể nhẹ nhàng một chút đâu. Bất quá đôi khi vẫn là hy vọng có thể có người tới cấp chúng ta tấu hai đốn, tiểu lâu quy củ. Không thể hạ tử thủ, không thể đem người đánh chết đánh cho tàn phế, a. Ta biết, người nói ta biết, ta nào thứ đánh người là hạ tử thủ. Chính là hướng đau địa phương đánh mà thôi. Quy tắc chính là nói rất rõ ràng, tới nơi này người nghèo đều chỉ cần đem bọn họ đánh sợ đánh biết đau không dám tới là được. Tuyệt đối không thể hạ tử thủ, hơn nữa đối bên trong cô nương cũng có yêu cầu, chính là không thể chủ động câu dẫn không nhiều ít tích phân người. Hết chương.